Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 06, Alice. Cuối cùng, đám người cũng không đoái hoài tới cái gì, tránh hiểm nghi. Dứt khoát liền đem tòa này trong giáo đường người lần lượt đều bắt được hỏi một lần. Mà đạt được kết quả lại như cũ là, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì Andrew. Hơn nữa, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì toàn thân bị thiêu nướng, nhưng lại nhìn không thấy ngọn lửa hai tử. Cứ như vậy, Tử Lương bọn người bởi vì một mực ăn nói linh tinh, còn líu lo không ngừng, rốt cục bị xem như bộ óc có bệnh hoặc là đùa ác người, bị đuổi ra giáo đường. Giáo đường bên ngoài, Tử Lương đám người tụ thành một đoàn. Ta nói, cái này kịch bản có chút không đúng lắm a. Chúng ta giống như bị xem như bệnh tâm thần. Sơ Ly có chút thở phì phò nói. Này cũng không có gì không thể lý giải. Ngươi xông vào người ta giáo đường, liều mạng để người ta thừa nhận mình chơi chết một cái căn bản không tồn tại hai từ. Bất kể là ai đều sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài, Hannibal nói ra. Vì lẽ đó, vấn đề vẫn là xuất hiện ở những người này vì cái gì không nhớ rõ mình đã làm gì đâu. Tử Lương do dự một chút. Ngươi xác định, những người này không phải là đang nói láo. Hannibal gật gật đầu. Xác định, vậy ngươi xác định, ngươi tổ ông tư duy sẽ không xảy ra vấn đề. Nói không chừng ngươi đối loài chim bộ óc còn không quá quen thuộc. Kỳ thật, Andrew chết đi giáo đường không phải cái này. Tử Lương đưa ra một cái còn tính là có chút đáng tin cậy suy nghĩ, làm ta khống chế con kia chim thời điểm, ta cùng chim chính là một thể, vì lẽ đó ta không có khả năng nhớ lầm. Huống hồ, cái này trong tiểu trấn chỉ có cái này một khi tòa giáo đường. Hannibal lạnh lùng đáp lại nói, cái này có chút khó khăn. Tử Lương thì thào, cũng rất theo thói quen muốn móc ra điếu thuốc đến rút, nhưng lại móc ra một khi khối kẹo cao su, chỉ có thể rất bất đắc dĩ ném vào miệng bên trong buồn bực ngán ngẩm bắt đầu nhai. Nói cách khác, một người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất, giống như là hắn cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đồng thời, cùng Andrew chết có liên quan người, tất cả đều cực lực phủ nhận chuyện này. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng đều là thật. Tốt, cái này nghe liền cùng làm trò cười đồng dạng. Nhưng là sự thật lại thật sự là như thế. Lúc đầu vô cùng rõ ràng manh mối, lại tại lúc này, cưỡng ép gián đoạn. Ai, trải qua ngươi kiểu nói này, ta thật hoài niệm trước vị diện loại kia đối thủ liền đứng tại trước mặt ngươi. Có thể mặt đối mặt là một cuộc tiết tấu. Sơ Ly thì thào, cho nên, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tử Lương suy nghĩ một chút, không nói gì, mà đúng lúc này, la bàn đột nhiên chấn động. Tử Lương đem móc ra lật ra. Sau đó, có chút kinh ngạc nhìn xem phía trên mới xuất hiện một cái tên. Alice, Sơ Ly nghi hoặc, Alice là ai? Ta nhớ được Andrew đang cùng ta thuật lại bệnh tình thời điểm nói qua. Bạn gái của hắn tựa hồ liền gọi Alice. Tử Lương trả lời, lần này hắn trở về chính là vì thấy cô gái này. Như vậy dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến nghĩ, Andrew biến mất, nàng tổng hẳn là có chút phản ứng mới đúng. Nói cách khác, là bàn cho rằng cô gái này có vấn đề. Tử Lương lắc đầu, ta cũng không xác định. Không đi qua điều tra thêm nhìn, luôn luôn không sai, vì lẽ đó cứ như vậy. Tử Lương một đoàn người mục tiêu, lại chuyển rời đến cái kia gọi là Alice nữ hài trên thân. Về phần làm sao tại cái trấn này bên trong khóa chặt một cái bọn hắn chỉ biết là danh tự nữ hài. Chuyện này nói đến rất khó khăn, bất quá có Hannibal, việc này lại có vẻ đặc biệt đơn giản. Chỉ thấy Hannibal tùy ý hướng xa xa mặt cỏ ngắm một chút. Một cái ngay tại cưỡi xe đạp mười mấy tuổi tiểu hài tử liền tại chỗ một cái trôi đi quay đầu. Hướng trong trấn phóng đi. Sau đó đứa nhỏ này cứ như vậy trực tiếp cưỡi đến cửa cảnh cục. Xe đạp quăng ra, liền vào đi, sau đó nhanh chóng mấy cái ánh mắt lẫn nhau. Hannibal Phượng Tổ ý thức tại đông đảo nhân số ở giữa chuyển đổi. Cuối cùng dừng lại đến một người cảnh sát trong ý thức. Mà cái này cảnh sát thân hình cứng đờ, không nói hai lời, liền ngồi vào trước máy vi tính. Tại nhân khẩu hệ thống bên trong kiểm tra. Đúng vậy, có Hannibal cũng là mang ý nghĩa. Có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm. Khống chế bất cứ người nào, còn không quản người này khoảng cách có xa hay không. Hơn nữa loại này khống chế còn không phải sơ ly loại kia đơn giản đối dưới thi thể đạt chỉ lệnh, mà là đem mục tiêu biến thành một chính mình khác. Cái kia khống chế trực tiếp chính xác đến mỗi một cái khớp nối. Năng lực này quả thực tựa như là bác đồng dạng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tổ ong ý thức một bộ phận. Hiện tại rất khó tưởng tượng, đợi đến tổ ong ý thức hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Hannibal lại biến thành đáng sợ cỡ nào một tên. Dài như vậy nói ngắn nói, Alice, cái tên này thực tế là quá phổ thông, thậm chí đại chúng có chút thổ. Bởi vì tại mấy chục năm trước, cái tên này khắp nơi có thể thấy được, cảm giác tương tự giống như là thành lập quốc gia. James, hoặc là phú quý, Johnson, đồng dạng, vì lẽ đó ở trong trấn nhỏ. Danh tự như vậy mặc dù nhiều, nhưng là sàng chọn xuống tới, cơ bản đều là 50 tuổi trở lên lão thái thái. Trong đó lại còn có cái lão đầu, mà niên kỷ tại 20 tuổi khoảng chừng nữ hài. Chỉ có một cái, cô gái này tên là Alice Wright, năm nay 18 tuổi. Từ nàng trên tấm ảnh tướng mạo xem ra, hẳn là thuộc về da trắng Mỹ mạo một loại kia hình. Hơn nữa trong nhà tựa hồ cũng đúng lúc ở cây du đường phố. Như thế xem ra, chỉ cần Andrew thẩm mỹ không phải thích những cái kia 50-60 tuổi lời của lão thái thái, vậy cái này nữ hài liền khẳng định là bạn gái của hắn. Thế là, đợi cho Hannibal đem ý thức rút ra về sau, Tử Lương một đoàn người liền thuận theo tự nhiên, hướng về Alice Rai nhà xuất phát, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, mọi người liền đến Alice cửa nhà. Làm mọi người hơi kinh ngạc chính là, Alice nhà nhìn tựa hồ so mặt khác kiến trúc muốn xa hoa rất nhiều. Hơn nữa tại cây du đường phố loại này phồn hoa khu vực, lại còn có thể được hưởng độc môn độc viện loại đãi ngộ này. Bất quá Tử Lương mấy người cũng không quá quản, trực tiếp liền đi qua. Theo vang Alice nhà chuông cửa, leng keng, một lát nữa, cửa bị mở ra, mở cửa là một cái lão phụ nhân, nhìn 50 tuổi có hơn, mặc dù niên kỷ đánh, nhưng là cũng coi là phong vận vẫn còn. Tầm mắt của nàng ở ngoài cửa trên thân mọi người xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại Tử Lương trên thân. A, thật sự là thật xin lỗi, loài trưởng trấn còn không có tan tầm. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi có chuyện gì, có thể muộn một chút lại đến. Không đợi Tử Lương mở miệng, lão phụ nhân kia liền dẫn đầu nói. Tử Lương bọn người là sững sờ. Ếch, chẳng lẽ nói, Andrew bạn gái, là trưởng trấn nhà nữ nhi à? Tốt à, nghĩ như vậy, Andrew đến đại học loại kia xa hoa trụy lạc hoàn cảnh dưới, vậy mà không có bị chung quanh thành đàn mỹ nữ mê hoặc tâm trí, y nguyên đối một cái trấn nhỏ nữ hài lưu luyến không rời. Tựa hồ cũng là có thể giải thích rõ ràng. A, không có ý tứ, ta cũng không phải là muốn tìm trưởng trấn. Tử Lương thuận đối phương liền nói ra, chúng ta là tìm đến Alice tiểu thư. Ta là nàng nha sĩ. Nha sĩ, phụ nhân nhíu nhíu mày. Alice gần đây tựa như không có nhìn qua nha sĩ à. Là như vậy, bệnh viện nha khoa bây giờ tại tiến hành luôn luôn tổng điều tra. Tử Lương lại bắt đầu thuận miệng bịa chuyện chém gió. Bất quá đúng lúc này, ồ, có người tìm ta à. Một cái rất êm tai thanh âm liền từ trong phòng truyền đến. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp đến nhường tất cả mọi người có chút giật mình nữ hài liền từ trong phòng đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.